Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 479. Chân chính biển trùng. Kênh thứ nhất 3000 chữ. Trường thành Dùng Bắc có một đầu liên miên dãy núi. Ngọn núi không có một ngọn cỏ. Quái thạch đá lởm chởm, hùng vĩ hiểm trở, chính là thao thiết, xuất kích thời điểm cũng phải theo trong núi hẻm núi thông qua, không hội phí khí lực trèo đèo lội suối. Âu Dương Tĩnh một đường độn thổ, trực tiếp lên một tòa cao mấy trăm thước đỉnh núi. Độn đến đỉnh núi, vừa mới thăm dò đào được, liền nghe đến một thanh nhổ ra khí lạnh thanh âm. Ngọa tào, Âu Dương Tĩnh theo tiếng xem xét, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một vị thân mang dạ hành phục nam tử, yên lặng nhìn xem mặt phía bắc, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Thấy nam tử này bất quá ngũ tinh cao giai, cũng không uy hiếp, Âu Dương Tĩnh dứt khoát trồi lên mặt đất, nhảy đến trên một tảng đá lớn, trên cao nhìn xuống, dõi mắt trông về phía xa. Bóng đêm đang nồng, không trăng không sao, vốn nên đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng dãy núi Dung Bắc, đại địa phía trên thình lình sáng rực khắp, vô số sứa quái dị sinh vật bồng bềnh tại giữa không trung, tản mát ra thăm thẳm huỳnh quang, xua tan bóng đêm, chiếu sáng thiên địa. Trên mặt đất thì phủ lên một tầng không thể nhìn thấy phần cuối, giống như thực vật lại như chất thịt màu đỏ tím thảm vi khuẩn. Thảm vi khuẩn bên trên nhìn như ngổn ngang, kỳ thực có thứ tự răng đầy to to nhỏ nhỏ, không thể tính toán hình thù kỳ lạ kiến trúc. Những kiến trúc kia rõ ràng là dùng đẫm máu chất thịt cùng màu đen xám xương cốt tạo thành, giống như sinh vật hơi hơi rung động lấy. Kiến trúc ở giữa hoặc đi lại tuần tra, hoặc nằm sấp nghỉ ngơi lấy lít nha lít nhít, như biển như nước tùy chiều đủ loại thao thiết. Làm pháo hôi phổ thông thao thiết số lượng nhiều nhất, chẳng khác nào kiến hôi bày khắp toàn bộ tầm mắt. Thứ hai chính là thứ xa, nhìn một cái cũng là đến hàng vạn mà tính. Lại có một tòa tòa núi nhỏ thật lớn lôi thú, nằm ở khuẩn trên nệm mà ni từng đội phổ thông thao thiết, ngay ngắn trật tự đi vào những cái kia cự thú trước người, càng không ngừng vì chúng nó đưa lên đồ ăn. Âu Dương Tĩnh mơ hồ khẽ đếm, vẻn vẹn tầm mắt có thể đụng phạm vi bên trong, lôi thú số lượng liền đã có hơn 300 đầu, mà tại hắn ngoài tầm mắt còn không biết có nhiều ít đầu lôi thú. Cái này căn bản là chủng tộc căn cứ a. Bên cạnh cái kia người mặc dạ hành phục nam tử gần như rên rỉ nói, hôm nay công thành chủng tộc số lượng vẫn chưa tới tầm mắt bên trong 1/10 a. May mắn duy nhất là trước mắt còn không nhìn thấy không quân, một đầu cường tráng hắc báo tự trong bóng đêm chậm rãi bước đi thong thả ra, đứng thẳng người lên, hóa thành một vị dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối nữ tử. Nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia phát sáng sứa, buồn bã nói, những cái kia sứa tựa hồ chỉ có thể dùng để cung cấp chiếu sáng, nhìn qua không có chút nào uy hiếp a. Không có đơn giản như vậy, lại có một vị thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào, cõng một ngụm kiếm gỗ đào trung niên, từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt ngưng trọng, những cái kia phát sáng sứa đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đem linh khí chuyển hóa thành đặc thù nguồn sáng, chiếu xạ đến khuẩn trên nệm. Coi đây là thảm vi khuẩn cùng chủng tộc kiến trúc cung cấp dinh dưỡng cùng năng lượng. Phải chết, này chút căn bản cũng không phải là tinh tế chủng tộc. Chúng nó không cần u có thể mỏ, cũng không cần ga khí, thậm chí ngay cả chất hữu cơ đều không cần. Trực tiếp thông qua thiên địa linh khí là có thể cuồn cuộn không tuyệt tiến hành sản xuất. Lần này phiền phức lớn rồi, nguyên bản trong điện ảnh thao thiết cần thông qua đi săn đồ ăn mới có thể đi vào đi quy mô lớn sản xuất. Tinh tế tranh bá bên trong chủng tộc cũng phải có u có thể thủy tinh cùng ga khí mỏ. Nhưng nơi đây nhìn qua cùng tinh tế chủng tộc cực kỳ tương tự thao thiết. Thế mà chỉ cần hao tổn thiên địa linh khí, liền có thể không ngừng sản xuất bạo binh. Hắn sản xuất tài nguyên, cơ hồ cuồn cuộn không dứt. Biển trùng A, đêm đó đi phục nam tử cảm khái. Đây mới thực là biển trùng A. Xem ra lần này nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất không có khả năng hoàn thành. Cái kia cao lớn khỏe đẹp cân đối nữ tử trầm giọng nói. Thao thiết căn bản không sợ tiêu hao. Vẹn vẹn chúng ta trong tầm mắt thấy thao thiết đại quân cũng đã đầy đủ công phá trường thành. Hơn 300 đầu lôi thú đồng thời xuất hiện trên chiến trường. Chúng ta hơn 100 cái luân hồi giả căn bản ngăn không được. Nói đến đây, nàng xem theo hiện thân lên, vẫn không nói một câu. Âu Dương Tĩnh, to con, ngươi có thể nói chuyện sao? Dạ Hành Phục nam tử, cùng đạo bảo trung niên cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Có thể, Âu Dương Tĩnh lời ít mà ý nhiều, thanh tuyến trầm thấp, lộ ra một cỗ sấm chớp rền vang mùi vị. Ngươi xem, lần này nhiệm vụ chính tuyến cơ bản không có hoàn thành hy vọng. Nếu như thế, không bằng tại nhiệm vụ thất bại trước đó liều một phát kiếm nhiều một chút. Cao lớn khỏe đẹp cân đối nữ tử ánh mắt sáng ngời. Chúng ta bốn người hợp lại đột tiến đi làm nó một chút. Đêm đó đi phục nam tử nhiều hứng thú hỏi. Làm sao làm? Nữ tử mỉm cười. Trước khi đến thẩm tra đến nhiệm vụ lần này thế giới về sau, vì ứng đối thao thiết biển, ta chuẩn bị hàng loạt C4, trọn vẹn 1.000 khối nặng 1 kg C4. Mặc dù có thể không đối phó được lôi thú, nhưng ta nghĩ vô luận là phổ thông thao thiết vẫn là thứ xa đều không chịu đựng nổi C4 uy lực. Dạ Hành Phục nam tử nhãn tình sáng lên. Ngươi thế mà có nhiều như vậy thuốc nổ. C4 uy lực thế nhưng là so thuốc nổ TNT còn lớn hơn a. Này loại thuốc nổ dùng tới nổ thao thiết cùng thứ xa không lớn có lời. Vẫn là nổ kiến trúc tương đối tốt. Một tòa chủng tộc kiến trúc khả năng chỉ cần một khối C4 liền đủ. Bằng không thì, đạo bảo trung niên lắc đầu nói, chủng tộc kiến trúc cường độ chúng ta cũng không hiểu rõ, một khối C4 có đủ hay không hoàn toàn là ẩn số, cần trước kiểm tra một chút. Nữ tử nói, dĩ nhiên muốn trước khảo thí. Bất quá nói đến, các ngươi không có khả năng đối nhiệm vụ lần này không có chút nào chuẩn bị đi. Ta ngược lại thật ra có chuẩn bị. Dạ Hành Phục nam tử cười khổ. Thế nhưng là ta chỉ chuẩn bị một môn XM777 hạng nhẹ 155 súng lựu đạn. Dùng tới làm thành, phòng ngự, rửa sạch còn có thể dùng. Đánh bất ngờ nhưng không dùng được, đạo bảo trung niên nói. Ta cũng có chuẩn bị, bất quá ta chuẩn bị đồ vật là cái này. Hắn mở ra tay phải, trong lòng bàn tay để đó một cái viên bi lớn nhỏ đen kịt viên đạn. Viên đạn bên trong lập lòe từng tia u ám tia điện, cho người một loại lông tóc dựng đứng cảm giác nguy hiểm. Ni, đây là dùng trong phổi vạn năm u ám lệ sát khí luyện thành âm lôi, chẳng những có thể dùng ô uế phi kiếm pháp bảo đối sinh linh lực sát thương nổi bật, nó mạnh mẽ một khi thôi phát, phương viên trăm trượng đều yên diệt. Dùng âm lôi uy lực đoán chừng liền lôi thú cũng đỡ không nổi nhất kích. Bất quá này âm lôi rất đắt, ta hết thảy mới chuẩn bị 10 viên, chuẩn bị lưu lại chờ thời khắc nguy cơ bảo mệnh. Lần này tập kích ngươi chuẩn bị tiêu hao nhiều ít? Nhiều nhất năm mai, cần gì chứ? Nữ tử lắc đầu, ngược lại nhiệm vụ chính tuyến không có khả năng hoàn thành. Không bằng tại nhiệm vụ thất bại trước đó, kiếm nhiều một chút đánh giết ban thưởng. Lần này tập kích, ta C4, có thể là chuẩn bị toàn bộ dùng hết ngươi cái kia không giống nhau. Đạo bảo trung niên cười, nói, ngươi thuốc nổ, muốn dự đoán bố trí. Ta âm lôi, ném ra liền có thể thôi phát, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, uy lực cũng ngày đêm khác biệt. Chính là bảo mệnh bảo vật tùy ngươi. Kiếm lớn cơ hội, sợ là chỉ có đêm nay lần này. Ban ngày lúc thao thiết công kích chỉ là thăm dò, thăm dò trường thành nội tình về sau. Ngày mai sợ sẽ muốn khởi xướng tổng tiến công. Ta xem a, này trường thành phòng tuyến, ngày mai liền không chịu nổi. Nữ tử cũng không thèm để ý, ngược lại dựa theo luân hồi điện đánh giết quy tắc, ai ra sức nhiều, ai được chia ban thưởng liền nhiều. Coi như nàng nắm C4 điểm cho người khác lắp đặt, cuối cùng đến đầu to cũng là nàng. Cho nên nàng cũng không tiếc rẻ dự trữ thuốc nổ, chuẩn bị một lần tiêu xài sạch sẽ. Ngày mai trên chiến trường kiếm chút số cũng không muộn. Đạo bảo trung niên cười tủm tỉm nói ra, nói không chừng kiến trúc càng đáng tiền. Nữ tử nói, bất quá ta cũng không bắt buộc. Nói đến, nàng lại nhìn phía Âu Dương Tĩnh, to con, ngươi có bảo bối gì sao? Âu Dương Tĩnh lắc đầu. Nữ tử nói, vậy ngươi phụ trách khảo thí thuốc nổ uy lực tốt. Ân, thực lực của ngươi mạnh nhất, như kinh động lôi thú, cũng từ ngươi phụ trách đánh giết. Có thể hay không? Âu Dương Tĩnh yên lặng gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tới thương lượng một chút chiến thuật đi. Ngay sau đó nữ tử, dạ hành phục nam tử, đạo bảo trung niên liền tụ cùng một chỗ, thương lượng lên chiến thuật tới. Đến mức Âu Dương Tĩnh, tất cả mọi người coi hắn là nhân sủng, mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng trí lực thiếu phát triển, chỉ an bài cho hắn nhiệm vụ, cũng không có hỏi thăm ý kiến của hắn. Thương lượng thỏa đáng về sau, nữ tử lấy ra 10 khối C4 đưa cho Âu Dương Tĩnh, lại dạy hắn như thế nào lắp đặt dẫn nổ trang bị. Đãi hắn học được về sau, liền bắt đầu an bài cho hắn nhiệm vụ. Đợi Âu Dương Tĩnh gật đầu ý bảo hiểu rõ về sau, dạ hành phục nam tử liền lấy ra hủy đi thành linh kiện XM777 hạng nhẹ súng lựu đạn, cùng nữ tử, đạo bảo trung niên cùng một chỗ tổ chứa vào. Tại bọn hắn lắp ráp đại pháo lúc, Âu Dương Tĩnh mang theo C4, dùng độn chi thuật xuống núi, lượn cái vòng luẩn quẩn, hướng về thảm vi khuẩn bên trong tiềm hành trong vòng hơn 10 dặm, lại mới phá địa mà ra. Cái kia đầy trời phát sáng sữa, tựa hồ còn có trinh sát công năng. Âu Dương Tĩnh vừa mới trồi lên mặt đất, hắn vùng trời vài đầu sữa, liền như đèn nê ông không ngừng biến sắc. Mấy đội tuần tra phổ thông thao thiết liền gầm thét hướng hắn bay nhào mà đến. Bất quá khi tới trước tập, còn không phải tuần tra thao thiết, mà là một cây ám tử sắc, đỉnh sinh ra một cây cốt thứ xúc tu. Cái kia cốt thứ xúc tu vô thanh vô tức từ Âu Dương Tĩnh dưới chân thảm vi khuẩn bên trong nổi bật. Mặt đất, từ đuôi đến đầu đâm Âu Dương Tĩnh, phương thức công kích hết sức âm hiểm ác độc. Đáng tiếc, này cốt thứ xúc tu công kích cũng không có thể thương tổn được Âu Dương Tĩnh. Hắn đã sớm đã nhận ra dưới chân thảm vi khuẩn dị động. Tại cốt thứ xúc tu vừa mới nổi bật mặt đất thời điểm, liền đã tia chớp chuyển vị, đi tới phát ra lần này tập kích một tòa kiến trúc trước. Nếu như không có đoán sai, tòa kiến trúc này hẳn là chủng tộc mặt đất phong ngự kiến trúc cốt thứ tháp. Âu Dương Tĩnh động tác cực nhanh, đem một khối mạnh khỏe dẫn nổ trang bị C4 đập tới cốt thứ tháp bên trên, về sau lần nữa chuyển vị, một bên né tránh từng đầu cốt thứ xúc tu công kích, một bên cực nhanh đem còn lại 9 khối C4 dùng 2, 3, 4 số lượng an đựng khác 3 tòa chủng tộc kiến trúc bên trên. Sau đó hắn cũng không cùng tuần tra thao thiết dây dưa, lần nữa phá vỡ thảm vi khuẩn, tiềm nhập lòng đất, dùng độn chi thuật, nhanh như tia chớp rời đi thảm vi khuẩn phạm vi, lại về tới xuất phát lúc trên ngọn núi. Lắp đặt tốt, nữ tử hỏi. Âu Dương Tĩnh im ắng gật đầu. Rất tốt, nữ tử hài lòng gật đầu, lấy ra một con điều khiển từ xa ấn mấy lần. Xa xa thảm vi khuẩn bên trên liền liên tiếp nổ lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, bắn tung tóe lên đầy trời máu thịt mảnh vỡ. Dẫn nổ về sau, nữ tử bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, hủy đi 2 tòa kiến trúc. Ta được đến 1600 thông dụng điểm, 1 điểm 6 cái màu vàng nguyên lực kết tinh ban thưởng. Ân to con, chủ nhân của ngươi hẳn là cũng chia sẻ đến bộ phận ban thưởng. Như thế tính toán ra, một tòa phổ thông chủng tộc kiến trúc ban thưởng phải cùng lôi thú một dạng, đều là 1000 thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Ngoặc kép, hết chương.